Nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nghi vừa dứt lời, Tiêu Diễn đã thấy cô bối rối đứng lên. Hắn mỉm cười nhìn cô nói, đi đi, Cố Nghi mỉm cười đáp lại, sau đó xoay người rời đi, bước qua một hành lang dài rồi đẩy cửa bước vào phòng mình. Trong phòng chỉ có một khung cửa sổ hình bán nguyệt, nhìn ra ngoài có thể thấy sóng biển nhấp nhô ngoài mạn thuyền. Cố Nghi đảo mắt nhìn quanh, thấy một chiếc giường sắt lớn đặt ở góc phòng dùng để cất quần áo nhưng đã bị khóa. Không biết chìa khóa ở đâu, cô đi vòng qua bình phong chạm trổ hoa văn bằng gỗ tử đàn. Nhìn thấy một chiếc giường bốn cột chạm khắc hoa văn tinh xảo. Chiếc giường treo rèm ngọc lưu ly, đung đưa theo gió vang lên tiếng kêu leng keng. Cố Nghi cúi đầu nhìn xuống, vén màn giường lên, phát hiện bên dưới giường còn đủ chỗ để một người ẩn nấp. Cô kéo rèm ngọc lên, thản nhiên ngồi xuống mép giường, bắt đầu chỉnh sửa y phục. Chưa đầy nửa khắc sau, ba tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, vang lên, phu nhân, công tử sai tiểu nhân đến đưa đồ. Vào đi, Cố Nghi ngước mắt lên, thấy một người hầu mang theo khay bước vào, nghe nói phu nhân đang sửa soạn hành trang. Công tử đặc biệt gửi khay này tới. Cố Nghi vén lớp vải gấm phủ trên khay lên. Trước mắt cô là một bộ áo giáp mềm bằng vàng sáng lấp lánh. Cô cầm chiếc áo giáp lên, từng mảnh giáp vàng tinh xảo va chạm nhau tạo ra tiếng leng keng. Cô ngạc nhiên hỏi, đây là công tử đưa à? Người hầu cười đáp, lần xuất hành này phải qua đại doanh Đăng Châu, nơi cách Thanh Châu chỉ một con sông lạc. Tuy hiện nay không có chiến sự, nhưng khi đi qua doanh trại, nếu có biến cố thì phu nhân mặc bộ giáp vàng này cũng có thể yên tâm hơn. Cố Nghi hỏi tiếp, công tử cũng có bộ giáp này không? Người hầu gật đầu, dĩ nhiên là có à? Cố Nghi lại hỏi, còn Uyển phu nhân thì sao? Người hầu ngẩn ra một lát, rồi đáp, tất nhiên cũng có à? Cố Nghi cất bộ giáp vàng lên giường, thấy trên khay còn đặt một chiếc bình sứ trắng cổ dài. Cô cầm lên, rút nút chai ra, ngay lập tức ngửi thấy mùi hương đắng quen thuộc. Bên trong là những viên thuốc đen nhỏ bằng hạt đậu. Đây là thuốc an thần, cùng công thức với thang thuốc an thần mà phu nhân từng dùng trước đây. Trên thuyền không tiện sắc thuốc, nên thái y đã làm thành viên để dễ mang theo. Thì ra là vậy, Cố Nghi nói tiếng cảm ơn rồi đặt chiếc bình sứ lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Người hầu cúi người lui ra, quay lại phòng khách để báo cáo với Tiêu Diễn. Tiêu Diễn nghe xong chỉ ừ một tiếng, rồi phất tay bảo người hầu lui ra. Cao Quý Công Công từ ngoài cửa tiến vào, đi tới nói, công tử, người chèo thuyền vừa báo rằng mấy ngày tới trời quang đãng, thuyền gỗ thuận dòng xuôi xuống, lại gặp gió thuận lợi, chỉ 3 đến 5 ngày nữa là có thể đến địa phận Tế Châu. Tiêu Diễn mỉm cười nói, tốt lắm. Hắn nhìn về phía Triệu Uyển ngồi trước bàn. Khi đến Tế Châu, thuyền sẽ dừng lại vài ngày ở quận Thương. Nàng có thể xuống thuyền ghé thăm lại căn nhà cũ của nhà họ Triệu. Triệu Uyển nghe xong trong lòng không khỏi thắt lại. Cô ấy siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, nói, A Uyển tạ ơn công tử. Nhưng căn nhà cũ ở quận Thương đã sớm hoang tàn. Sau khi Triệu Kiệt phu tử qua đời, A Uyển trở lại chốn xưa. Tất cả cũng chẳng còn như trước nữa. Cô ấy nói xong, chỉ thấy ánh mắt Tiêu Diễn vẫn lạnh nhạt nhìn mình. Triệu Uyển vẫn không cam lòng, lấy hết can đảm hỏi, công tử chẳng lẽ đã quên căn nhà ấy rồi sao? Trong sân có rất nhiều giàn nho. Khi công tử còn nhỏ dưỡng bệnh ở quận Thương cũng đã từng đến đó. Công tử còn nhớ không? Tiêu Diễn khẽ cười một tiếng, nhưng lại hỏi, Triệu Uyển, rốt cuộc nàng là gì của Triệu Kiệt? Triệu Uyển nắm chặt tay, quyết định dứt khoát, liền đứng dậy quỳ xuống sàn gỗ, cúi đầu lại, Triệu Kiệt chính là cha ta. Nói xong, không có hồi âm nào. Cô ấy ngước mắt lên thấy trên mặt Tiêu Diễn không chút ngạc nhiên. Vẫn chỉ bình thản nhìn mình. Nàng vào cung là vì muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Triệu Kiệt. Hắn chậm rãi hỏi, Triệu Uyển khẽ cắn môi, gật đầu, phụ thân ta vốn đang khỏe mạnh, nhưng lại đột ngột qua đời ở kinh thành. Không rõ nguyên do, A Uyển chỉ mong cầu một lời giải đáp, xin bệ hạ giúp đỡ. Tiêu Diễn nhìn cô ấy chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên cười, nàng đứng lên đi. Triệu Uyển lo lắng đứng thẳng dậy, cuối cùng nghe hắn hỏi, nàng, chính là cô bé ở Triệu Phủ năm xưa. Đôi mắt Triệu Uyển sáng lên, giọng nói đầy hy vọng, công tử còn nhớ sao? Năm đó thiếp gặp công tử ở chùa Phù Quốc tại quận Thương. Sau đó thái tử đã đưa công tử đến nhà họ Triệu ở một thời gian. Thiếp chính là đứa bé gái mà công tử đã gặp lúc đó. Tiêu Diễn đương nhiên nhớ rõ, dù hình ảnh của cô bé khi đó đã phai mờ trong trí nhớ, nhưng hắn vẫn nhớ rằng đó là năm Vĩnh Hựu thứ 8. Thái tử Tiêu Hoành khi ấy vừa tròn tuổi trưởng thành, hoàng đế lệnh cho thái tử giám quốc. Khi đó, hắn chỉ mới 8 tuổi, đột nhiên mắc phải bệnh nặng, Cao Hoàng hậu bèn đưa hắn ra khỏi cung, đến quận Thương dưỡng bệnh. Trước khi rời hoàng cung, hắn đã lén đến cung Bình Thúy, khó khăn lắm mới gặp được Đáp Chu. Lúc sắp đi, hắn muốn tùy tiện lấy một vật gì đó để làm kỷ niệm. Bèn lén lấy đi miếng ngọc bội hình thỏ trắng mà Đáp Chu để trong hộp báu. Tiêu Diễn khẽ bật cười hai tiếng, hắn vẫn còn nhớ rõ khi Tiêu Hoành đến quận Thương thăm mình. Nhìn thấy hắn đang đeo miếng ngọc bội, trên mặt Tiêu Hoành lộ ra một biểu cảm khó tả. Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, Tiêu Hoành nảy sinh ý định giết người. Nhưng khi đó hắn mới 8 tuổi, vô tri vô giác, chỉ cảm thấy người anh trai là thái tử vốn luôn ôn hòa đột nhiên trở nên tức giận với mình. Vì thế, hắn liền tùy ý đem miếng ngọc bội ấy tặng lại cho người khác. Con gái của Triệu Kiệt, nhiều năm sau, khi Triệu Kiệt nhìn thấy miếng ngọc bội đó, chẳng phải cuối cùng ông ấy cũng đã hiểu ra bí ẩn của nó. Vì thế mới chuốc lấy họa sát thân hay sao? Hoàng gia hoang đường này, những vị đế vương hoang đường, vì yêu sinh hận, vì tình mà ganh ghét, vị thái tử hoàn mỹ không tì vết, nay lại vướng phải vết nhơ. Đáp Chu chết trong cung Bình Thúy, Tiêu Hoành giết Tiêu Quắc, nhưng lại nói rằng chính hắn đã giết cha và tạo phản. Đến cuối cùng khi hắn tự tay giết chết Tiêu Hoành, lại mang thêm tội danh giết huynh. Nhưng hắn phải biện minh thế nào? Làm sao nói cho mọi người hiểu rằng Tiêu Hoành đã vì mẫu phi của mình mà đối nghịch với vua? Giết cha hại em, âm mưu đoạt ngôi, Đáp Chu đã phải gánh chịu những lời buộc tội như thế này quá nhiều rồi. Triệu Uyển thấy Tiêu Diễn vừa cười xong nhưng trên khuôn mặt không có chút niềm vui nào. Đôi mắt nâu sẫm của hắn lại trở nên ảm đạm, giữa lông mày phủ đầy mây mù u ám. Triệu Uyển không hiểu mình đã làm sai điều gì, bối rối thốt lên, công tử, bệ, lời còn chưa dứt, Tiêu Diễn bất ngờ đứng dậy bỏ đi. Cao Quý Công Công thấy cảnh đó, không khỏi kinh hãi, nhìn thần sắc của hắn. Ông ta lập tức đuổi theo, thấy hắn đi càng lúc càng nhanh, Cao Quý Công Công phải chạy nhỏ theo sau, gọi, bệ hạ, nhưng hoàng đế không thèm để ý, bước thẳng dọc theo hành lang dài rồi dừng lại trước cửa phòng chạm trổ. Cao Quý Công Công mừng rỡ, nhanh chóng gõ cửa, chỉ một lát sau, Cố Nghi đã mở cửa ra, thấy Cao Quý Công Công nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng. Cô nghi hoặc hỏi, Cao quản gia có việc gì sao? Cao quản gia đứng sang một bên. Cố Nghi ngó ra liền thấy Tiêu Diễn đứng cách đó vài bước. Gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc gì. Trong lòng cô bỗng thấy lo lắng. Cố Nghi mỉm cười, lên tiếng nói với Tiêu Diễn. Bộ giáp mềm mà công tử tặng thật là tuyệt vời. Thiếp mặc vào không cảm thấy nặng nề chút nào. Quan trọng nhất là còn có thể giữ mạng. Thực sự là một món đồ quý giá không dễ có. Nếu lần trước cô có thứ này, có lẽ cô đã không phải đối mặt với việc phải quay lại từ đầu. Tiêu Diễn thấy cô mỉm cười vui vẻ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc thực sự từ trong lòng. Hắn bước thêm hai bước, cuối cùng đi vào trong phòng. Cao Quý Công Công không theo vào, chỉ nhanh chóng khép cửa lại, không quên dùng ánh mắt để khích lệ Cố Nghi. Cố Nghi hiểu ý, nhanh chóng bước theo Tiêu Diễn. Thấy hắn đi qua bình phong, ánh mắt dừng lại trên rèm ngọc lưu ly rồi dừng bước. Nhíu mày không hài lòng, đây là ý của kẻ ngốc nào vậy? Cố Nghi biết hắn đang giận cá chém thớt, bèn cười gượng, khi thiếp đến thì rèm này đã có sẵn, chắc hẳn là đồ trang trí của thuyền, nếu công tử không thích thì thiếp sẽ bảo người tháo xuống. Tiêu Diễn bước đến cạnh giường, giơ tay hất tung tấm rèm ngọc, những viên ngọc lưu ly đung đưa va vào nhau phát ra tiếng leng keng ồn ào. Cố Nghi quan sát kỹ, thấy vương miện của hắn đã bị gió thổi lỏng, vài lọn tóc rủ xuống trán. Cô bèn mạnh dạn nói, để thiếp lấy lược, chải tóc lại cho công tử nhé. Tiêu Diễn liếc nhìn cô, nhưng không phản đối. Cố Nghi lập tức cầm một chiếc lược gỗ đỏ bước đến trước mặt hắn. Tháo cây châm đen trên đầu hắn xuống rồi chậm rãi chải tóc cho hắn. Cô rất thích mái tóc của Tiêu Diễn, vô cùng mềm mượt, hoàn toàn trái ngược với tính cách của hắn. Không gian hoàn toàn yên lặng, Tiêu Diễn im lặng không nói. Cố Nghi đang chuẩn bị ngâm vài câu thơ, kiểu như mấy câu triết lý nhân sinh cảm thán về những chuyện xưa thì cứ để nó trôi đi, thì bỗng nhiên cảm thấy cổ mình lành lạnh. Tiêu Diễn đưa tay kéo cổ áo của chiếc áo khoác trên người Cố Nghi xuống, rồi tiếp tục cởi dây đai, kéo cả áo khoác và áo lót bên trong của cô ra. Giữa ban ngày ban mặt, công tử, mặt Cố Nghi nóng bừng, tay vẫn cầm chiếc lược, cúi đầu xuống nhìn. Lúc này, cô thấy Tiêu Diễn cũng đã dừng tay, chỉ chăm chú nhìn vào bộ giáp mềm vàng mà cô đang mặc bên ngoài áo lót. Hắn thản nhiên tháo dây buộc ở hai bên của chiếc áo giáp mềm rồi thắt lại thật chặt, làm cho chiếc giáp ôm sát lấy eo của Cố Nghi. Cố Nghi hít vào một hơi, nghe hắn chậm rãi nói, nếu nàng mặc bộ giáp này, phải chú ý đừng để nó lỏng lẻo. Nếu áo giáp bị bung ra, sẽ không cản được kiếm sắc đâu. Cố Nghi ngoan ngoãn đáp, công tử dạy rất đúng, thiếp sẽ ghi nhớ. Tiêu Diễn nhìn chăm chú vào bộ giáp vàng một lúc, rồi đột nhiên đưa tay chạm vào vị trí trái tim của cô. Bộ giáp này để bảo vệ chỗ này, nếu bị kiếm đâm trúng tim thì nàng sẽ chết, không thể cứu vãn được nữa. Cố Nghi nghe vậy, cả người run lên, không thốt nổi lời nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tiêu Diễn. Tiêu Diễn cảm nhận được nhịp tim của cô dưới lòng bàn tay mình đập nhanh hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Nghi, thấy mặt cô trắng bệch, vẻ mặt ngập ngừng, hắn trầm giọng an ủi, nàng, không cần sợ, bộ giáp vàng này chỉ là để phòng ngừa mà thôi, lần này đến Thanh Châu còn có thị vệ và binh lính đi theo, sẽ không có chuyện gì đâu. Cố Nghi chậm chậm thở ra, có giáp vàng bảo vệ, lại có bệ hạ bên cạnh, thần thiếp đương nhiên không sợ. Tiêu Diễn khẽ cười, cảm nhận nhịp tim của Cố Nghi đã dần ổn định lại. Cố Nghi đứng yên một lúc, mấp máy môi, nhưng không biết phải nói gì. Tuy nhiên, cô lại liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tiêu Diễn và bàn tay của hắn. Có phải anh buông tay ra được rồi không? 5 ngày sau, thuyền gỗ cập bến bên bờ sông Quận Thương, Tế Châu, Cố Nghi cuối cùng cũng được xuống thuyền, bước đi trên mặt đất. Nhưng đôi chân vẫn còn run rẩy và hơi mỏi, như thể cô đang bước đi giữa mây vậy. Ngồi thuyền quá lâu, đi bộ lại phải mất một thời gian để thích ứng. Lúc này thời tiết ở Quận Thương đã trở nên ấm áp hơn. Cô mặc một chiếc áo dài màu vàng đất, chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng mà không thấy lạnh. Để tiện cho việc đi lại, cô đã đội một chiếc mũ trắng có rèm che bằng lụa. Cố Nghi đưa tay giữ lấy vành mũ, ngước mắt nhìn lên, trên bầu trời, những chú chim ưng mạnh mẽ bay lượn, càng bay càng cao, cuối cùng chỉ còn lại một đốm đen nhỏ trên nền trời xanh. Đa Lạc đi phía sau, vui vẻ nói, cao quản gia nói chúng ta có thể dạo chơi trong thành nửa ngày. Nô tỳ đã hỏi thăm rồi, ở quận Thương có một con phố dài rất nổi tiếng, toàn là tiệm bánh ngọt, mấy ngày nay ngồi thuyền ăn uống thật nhàm chán, toàn là cá, nếu phu nhân muốn mua vài món bánh ngọt, mứt quả đổi khẩu vị thì con phố đó là tuyệt nhất. Cố Nghi nghe vậy thì cảm thấy hứng thú, liền nói với người hầu đang dẫn đường phía trước, vậy thì đi đến con phố dài đó đi. Cô quay đầu lại nhìn, thấy Triệu Uyển không đi cùng, sau khi xuống thuyền đã dẫn người về hướng Tây, hẳn là đi thực hiện nội dung của cốt truyện rồi. Cố Nghi an tâm, tự mình đi đến con phố dài. Tết vừa qua, trong thành vẫn còn khách thương tấp nập cùng những người biểu diễn tài nghệ. Ca múa, Đa Lạc còn nhỏ, tính tình hoạt bát, suốt dọc đường luôn ríu rít nhìn trái ngó phải. Phu nhân nhìn kia, bên kia có người đang diễn xiếc. Wow, hắn phun ra lửa đấy. Phu nhân nhìn xem, ở quán trà kia có một gánh hát đang biểu diễn. Họ diễn vở Phong Nguyệt Đạo Cô đấy. Cố Nghi không nhịn được mà bật cười. Giá mà cứ mãi không đến phủ Thanh Châu thì tốt biết mấy. Cách chương.